Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 84, đừng bỏ lỡ quảng cáo miễn phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe, mùi hương trở nên rõ rệt hơn. Ôn Thời cúi xuống ngửi thử hương trên người mình. Nếu không có Hồ Tiểu Ngọc nhắc, cô cũng không chú ý đến việc mùi sữa tắm của mình thực sự khá đặc biệt. Đây đều là mẹ tôi chuẩn bị cho. Cô nhìn Hồ Tiểu Ngọc, cười nói, để tôi về hỏi thử cho cậu. Mẹ của Tiểu Thời chắc chắn chỉ toàn chuẩn bị đồ tốt thôi. Nghe nhắc đến Tống Dĩnh, Hồ Tiểu Ngọc lập tức làm hình trái tim về phía máy quay. Ngồi bên cạnh, Đường Thiệu Khả thò đầu ra nhìn Ôn Thời, cười nói, mẹ của cô là người sáng lập thương hiệu Mộc Hà. Chắc sản phẩm này là của Mộc Hạ nhỉ? Ôn Thời bị hỏi bất ngờ. Cô cũng không chắc lắm. Có lẽ vậy, cô chỉ có thể cười trả lời. Từ sau lần phát sóng trực tiếp, thân phận tiểu thư nhà họ Ôn của Ôn Thời đã được tiết lộ. Mặc dù mọi người đều biết điều đó, nhưng không ai nhắc đến, vì họ cung mến Ôn Thời bởi tính cách dễ thương của cô. Không liên quan đến gia thế, họ thích tương tác với mẹ của Ôn Thời qua màn hình vì trước đó bà ấy đã tặng họ những món quà tỉ mỉ chuẩn bị. Và họ còn từng hưởng thụ việc đi tắm suối nước nóng nhờ bà ấy. Đó chỉ là hành động đơn thuần dễ thương, không mang mục đích gì khác. Khi Đường Thiệu Khả nhắc đến gia thế của Ôn Thời, cả nhóm có chút ngại ngùng. Cảm giác như họ đang cố tình lấy lòng mẹ của Ôn Thời chỉ vì gia đình cô. Hồ Tiểu Ngọc liếc nhìn Đường Thiệu Khả, trên mặt không biểu lộ gì nhưng ánh mắt lại mang theo chút cảnh cáo. Tuy nhiên, Đường Thiệu Khả dường như không nhận ra ánh mắt đó. Tiếp tục hỏi, nhưng tôi rất thích dòng sản phẩm của Mộc Hà. Tôi chưa từng ngửi qua mùi này. Có phải là sản phẩm mới chưa ra mắt không? Ôn Thời không biết câu trả lời. Thành thật nói, từ trước đến giờ mẹ tôi đưa gì thì tôi dùng nấy. Thật là hạnh phúc, Đường Thiệu Khả bày tỏ sự ngưỡng mộ. Cười nói, Ôn lão sư đúng là không cần phải lo lắng những việc nhỏ nhặt như vậy. Chị ta đang làm gì vậy? Lời lẽ kiểu đó thật châm chọc. Muốn mỉa mai Bình Hoa là tiểu thư tay không dính bụi có phải không? Fan đừng nhạy cảm quá. Đây không phải là châm chọc gì đâu. Đây chỉ là sự thật thôi mà. Đúng vậy, như kiểu Ôn Thời là tiểu thư. Đương nhiên là quần áo có người chuẩn bị sẵn rồi. Vậy nên lần trước cô ấy đi chợ mua rau chắc cũng là kịch bản của chương trình. Thực sự không hiểu, tiểu thư như cô ấy cần gì phải xây dựng hình tượng gần gũi với dân thường. Chẳng phải muốn lấy lòng công chúng sao? Các người thật giỏi suy diễn. Với lại, sữa tắm là mẹ cô ấy chuẩn bị. Sao các người lại kết luận rằng cô ấy sống kiểu quần áo có người phục vụ được nhỉ? Không thể phủ nhận, Đường Thiệu Khả thực sự là cao thủ tạo chủ đề thảo luận. Chỉ với vài câu nói, đoạn bình luận trực tiếp đã bắt đầu gây tranh cãi. Ôn Thời làm sao không nhận ra ẩn ý trong lời nói của Đường Thiệu Khả. Cô liếc nhìn cô ấy, cười nhẹ, đúng vậy, mẹ tôi yêu thương tôi lắm. Từ đồ dùng cá nhân, quần áo đến trang sức đều là mẹ chuẩn bị. Bà ấy chẳng bao giờ để tôi lo lắng. Nói xong, cô còn giả vờ ngạc nhiên hỏi, các cậu không phải thế à? Hồ Tiểu Ngọc không kiêng dè. Lườm cô một cái. Được rồi, mọi người đều biết cậu có một người mẹ tốt. Không cần khoe nữa đâu. Bám váy mẹ thật đáng ghét. Chúng tôi không giống bạn. Chết tiệt, cô ấy lại khoe khoang thành công rồi. Các tiểu thư nhà giàu khác thường khoe tiền. Lần đầu tiên thấy có người khoe mẹ. Ghen tị khiến con người trở nên xấu xí. Mẹ của Ôn Thời ơi. Dì có cần thêm con gái không? Các bình luận đã bị kéo lệch hướng. Tất cả đều lên án hành động khoe mẹ của cô ấy. Thậm chí còn xuất hiện cả từ khóa Ôn Thời công cưng của mẹ, khiến cư dân mạng đổ xô vào chỉ trích. Trang chính thức của Mộc Hạ chẳng ngại chuyện, còn đăng một bài viết Sữa tắm mà cô Ôn sử dụng là hương liệu đặc chế riêng bởi bà Tống, người sáng lập thương hiệu, hoàn toàn là sản phẩm độc nhất vô nhị, chứa đựng tình yêu thương của người mẹ, không bày bán trên thị trường. Nhìn thấy dòng trạng thái này, cư dân mạng đã phát điên, đua nhau làm nũng dưới phần bình luận của Trang Mộc Hà. Năn nỉ bà Tống nhận họ làm con. Tống Dĩnh, khi đang lướt xem những bình luận, cười đến không ngừng được, lập tức dùng tài khoản của trang chính thức để tổ chức bốc thăm phát 3.000 phần quà tiền mặt và gói quà thương hiệu. Đẩy nhiệt độ của thương hiệu LNDNS điểm, rất nhiều cư dân mạng chỉ đến để tham gia bốc thăm, nhưng lại nhớ luôn cái tên Mộc Hà. Sau đó, Đường Thiệu Khả biết mình vô tình đã quảng cáo miễn phí cho Mộc Hà, tức đến suýt thổ huyết. Ngồi trên xe, sắc mặt của Đường Thiệu Khả cũng không tốt hơn là bao. Cô ta không ngờ Ôn Thời lại thẳng thắn thừa nhận như vậy, khiến cô bị một cú phản đòn lớn. Ôn Thời liếc nhìn Đường Thiệu Khả, hoàn toàn không để tâm đến những trò nhỏ nhặt của cô ta. Tiếp tục trò chuyện với Hồ Tiểu Ngọc và Kim Nguyên Thanh. Nhìn thấy Ôn Thời nổi bật như vậy, Đường Thiệu Khả càng thêm ghét cô. Chẳng phải nhờ ra thế mà cô mới được nhiều người yêu thích sao? Nếu cô chỉ xuất thân bình thường như cô ta, liệu có ai thèm nịnh nọt hay xoay quanh cô như vậy? Việc nhảy múa vốn là sở trường của cô ta, đáng lẽ cô phải tỏa sáng trong chương trình này. Kết quả, Ôn Thời lại dành luôn cơ hội dạy Giang Trì ấp nhảy. Không những cướp mất thời lượng lên sóng của cô ta, mà còn khiến Giang Trì ấp chẳng hề để ý đến cô ta nữa. Đường Thiệu Khả liếc nhìn giữa cô và Giang Trì ấp một lần nữa. Không phải thích nổi bật sao? Hôm nay cô sẽ cho cô nổi bần bật luôn. Trong lúc trò chuyện, cả nhóm nhanh chóng đến khu vực trồng rau. Nơi đây vốn là một vườn hái rau cho du khách từ thành phố đến trải nghiệm niềm vui tự hái rau tươi. Tổ chương trình đã sắp xếp trước, vài người nông dân đón tiếp họ tại cổng, sau đó vừa giải thích về quy mô của khu vực trồng rau, vừa dẫn họ đến vườn hái rau. Đây là khu vực hái rau của chúng tôi. Trong nhà kính có rất nhiều loại rau, các bạn có thể tự do hái theo ý thích. Diện tích của nhà kính rất lớn. Vừa bước vào, một luồng hơi nóng ập đến ngay, để du khách dễ dàng hái rau. Trong nhà kính có trồng nhiều loại rau, nhưng không đủ loại, có lẽ họ sẽ phải đến nhà kính khác để hái thêm. Mặc dù diện tích không nhỏ, nhưng do trồng toàn rau, chỉ có những con đường nhỏ hẹp có thể đi qua, nên chỉ hai quay phim của tổ chương trình mới có thể vào, chụp từ nhiều góc độ khác nhau. Các khách mời cầm GoPro tự quay, nhưng họ chẳng mấy để ý đến trải nghiệm của khán giả, khiến khung hình rung lắc chóng mặt, nên nhiều người đã chuyển sang xem ở phòng quay chung. Đi được vài bước, mọi người đã cảm thấy nóng, ai nấy đều cởi áo khoác ra. Lúc đến nơi, Giang Trì ấp đã viết sẵn danh sách những loại rau cần hái, phân công nhiệm vụ cho mọi người rồi để họ tự đi hái. Ôn Thời đi chậm lại một bước, đứng bên cạnh Giang Trì ấp, khẽ che mic và hỏi nhỏ: hái rau phải cúi người, vết thương của anh không sao chứ? Không nghiêm trọng đến vậy đâu. Giang Trì ấp cũng che mic, hạ giọng trả lời: anh không phải đang cố tỏ ra mạnh mẽ, chỉ là vài vết bầm tím thôi. Đối với anh những vết thương này chẳng là gì cả, đừng nói đến chuyện hái rau. Trước đây dù cả người đầy thương tích, anh vẫn có thể đi làm công việc bốc vác như thường. Ôn Thời nhíu mày, định nói gì đó thì Đường Thiệu Khả đã lớn tiếng gọi: Ôn lão sư và Giang lão sư không qua đây à? Đang thì thầm gì vậy? Lúc họ nói chuyện, đều đã tránh camera, nên người quay phim cũng không quay vào họ. Nhưng khi Đường Thiệu Khả vừa gọi, máy quay lập tức hướng về phía hai người. Vì cả hai đều hạ giọng nói chuyện nên vô thức đứng gần nhau. Từ góc quay trông giống như họ đang tựa sát vào nhau. Cách chương